Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 648, không phải lần đầu tiên ba. Về phần uống say về sau sự tình sao? Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu mình, đỏ mặt nói, ta một chút đều không nhớ rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn một mặt im lặng thần sắc nhìn xem nàng. Tiểu thỏ nhìn hắn chằm chằm sau nửa ngày. Sau đó một mặt chấn kinh biểu lộ nói. Chẳng lẽ chính là lúc kia. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đưa tay xoa xoa nàng lông xù đầu. Trong thanh âm mang theo vẻ áy náy nói. Xin lỗi. Nguyên vốn là muốn chờ đến ngươi thi đại học kết thúc về sau. Tiểu thỏ vẫn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Nàng nước chanh ca ca nhân phẩm nàng là biết rõ. Từng ấy năm tới nay như vậy. Mỗi lần đến ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng có khẩn cấp thắng xe. Yên lặng đi tắm nước tắm. Huống chi. Hắn nếu như cũng đã hứa hẹn mình sẽ ở nàng thi đại học kết thúc về sau mới hạ thủ. Vậy nếu như không phải tình huống đặc biệt. Hắn là sẽ không dễ dàng đánh vỡ bản thân hứa hẹn. Tiểu thỏ hóa đá hồi lâu sau, rốt cục nhịn không được nhếch mép một cái, hướng về Trình Chi Ngôn nhỏ giọng hỏi, nước chanh ca ca, ta đêm hôm đó, có phải hay không biểu hiện được, đặc biệt cầm thú, ân, Trình Chi Ngôn nghe được nàng câu nói này về sau, hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ý vị thâm trường nhìn xem nàng cười cười. Nhưng mà hắn cười đến càng là cao thâm mạt chắc, tiểu thỏ thì càng trong lòng run sợ. Nàng là biết mình uống rượu xong về sau rượu phẩm không tốt. Nhưng là, cụ thể không tốt đến mức nào? Nàng còn không biết, ta cưỡng bách ngươi. Tiểu thỏ âm thanh run rẩy lấy hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ân, Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó thoáng có chút rụt rè gật gật đầu. Trời ạ! Tiểu thỏ nhịn không được hai tay che bản thân khuôn mặt. Nàng vậy mà, đang uống say về sau. Làm ra cầm thú như vậy sự tình. Còn có vào tuần lễ trước. Trình Chi Ngôn một mặt u oán biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Thanh âm nói thật nhỏ. Ngươi thi xong ngày đó. Đi họp lớp cũng uống say. Chẳng lẽ ngày đó ta cũng muốn đối với ngươi làm ra cái gì cầm thú sự tình. Tiểu thỏ trừng lớn một đôi thủy nhuận đôi mắt, hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi lại ta lúc tắm rửa trọng tiến phòng vệ sinh. Nói phải cùng ta cùng nhau tắm uyên ương tắm. Trình Chi Ngôn tiếp tục một mặt u oán thần sắc. Nhìn xem nàng, uyên ương tắm. A, trời ạ, cầm thú như vậy sự tình. Thực sự là nàng làm ra sao? Cái kia, vậy sau đó thì sao? Tiểu thỏ thanh âm lắp bắp hỏi. Về sau ta liền đi ra ngoài. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt hồi đáp. Kết quả ngươi chính là liều mạng hướng trên người của ta cọ. Nếu không phải là ngày đó ngươi tới đại di mụ mà nói. Nếu là chẳng nhiều thiên nàng đến đại di mụ mà nói. Nàng là không phải liền lại muốn đem hắn nước chanh ca ca cho cưỡng bách. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Một đôi tay nhỏ không biết làm sao mà nắm vuốt chăn mền. Thanh âm yếu ớt nói. Cái kia, ta xác thực uống say về sau rượu phẩm không tốt lắm. Rượu phẩm không tốt coi như xong. Trình, Chi Ngôn liếc nàng một chút. Thanh âm dầu dĩ nói. Mấu chốt ngươi còn sau khi tỉnh lại cái gì đều không nhớ rõ. Ta, cho nên, là muốn đã ăn xong về sau liền quỵt nợ sao? Trình Chi Ngôn cúi người, một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Từng chữ từng câu chất vấn. Cái này, ha ha ha, tiểu thỏ nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/mansgachnoi-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.